Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 532, chữa thương đan. Lúc này tất cả mọi người đều quên mất tỷ thí, cũng quên mất Bạch Húc một người như thế. Bọn họ quan tâm là cái này liệt diễm chiến trận có thể mang theo chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, cũng có người muốn đem liệt diễm chiến trận vận dụng cho bản thân. Cho nên đề cao tông môn thực lực, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể, thực lực càng mạnh, liệt diễm chiến trận có thể phát huy được uy lực liền càng cường đại. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa không chỉ như thế, ta còn có đủ loại châm đối khác biệt tu luyện công pháp người. Chế định ra bất đồng chiến trận, bằng vào chiến trận, chúng ta nhất định có thể chiến thắng ma tộc, được. Ha ha, nhanh lên một chút dạy chúng ta. Chúng ta muốn sử dụng chiến trận, đem những cái kia dám vào xâm ma nghiệt giết chết toàn bộ. Đúng, giết chết bọn hắn, ta thân nhân chính là chết trong tay bọn hắn. Ta nhất định phải báo thù. Tinh thần quần chúng phân chấn. Lâm Tiêu cũng là không keo kiệt. Hắn nói ra, chiến trận ta sẽ không giấu giếm, nhưng mà các ngươi phải đem chiến trận truyền bá ra ngoài. Không chỉ là tại đây, phải để cho ngũ vực đại địa sở hữu nhân tộc, toàn bộ đều đạt được sử dụng chiến trận phương pháp, loại này mới có thể đánh tan ma tộc. Đây là đương nhiên, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, tất nhiên không có khả năng đánh bại ma tộc. Cần ngũ vực đại địa cùng nỗ lực. Ngươi đây yên tâm, nhiều người nhìn như vậy, không người nào dám đùa bỡn ám chiêu. Nói không sai, hiện tại là đại thời khắc nguy cơ. Ai dám đùa bỡn ám chiêu? Đó chính là nhân tộc tổng cộng địch. Chắc chắn phải chết. Kỳ thực ngay tại đây thời gian ngắn ngủi, tại đây tin tức đã truyền phát ra ngoài. Không có người có thể ngăn trở loại tin tức này truyền bá. Đồng thời, Lâm Tiêu danh tự cũng bắt đầu làm người biết. Chúng ta còn nghe nói, ngài và Bạch Húc có một đổ ước. Lúc này, có người nhớ ra rồi chuyện này. Mọi người tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Bạch Húc. Bạch Húc cực kỳ khó chịu, nhưng mà Lâm Tiêu chiến thắng là sự thật. Hơn nữa ở đây nhiều người nhìn như vậy, còn có hóa thần cường giả ánh mắt. Hắn cũng không dám trái với điều ước. Ngay sau đó hắn ngoan ngoãn thực hiện đổ ước, sau đó ảo não ly khai. Lâm Tiêu nói ra, cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem ta biết chiến trận chế tạo thành ngọc giản, sau đó hồi phục in ra, cấp cho đến ngũ vực đại địa, để cho tất cả mọi người tộc đều có đánh bại ma tộc lực lượng. Một gian đặc biệt tĩnh thất được an bài ra, đủ loại vật liệu đưa lên. Lâm Tiêu nhanh chóng đem ngọc giản luyện chế ra, sau đó có người chuyên sao chụp, photocopy, phát thả ra ngoài. Kỳ thực cũng không phải là không có người muốn phá hư, ngược lại cũng có đại tông môn âm thầm tính toán mưu ma trước quỷ, muốn đem chiến trận phương pháp lấy được trong tay mình, từ mình độc nhất khống chế. Loại này, đến lúc ma kiếp kết thúc, đó chính là lực lượng khủng bố. Đáng tiếc, sự tình đã sớm lan truyền rồi ra ngoài, nhân tộc tất cả cao tầng toàn bộ đều nhìn tại đây. Còn phái cường đại hóa thần cường giả bảo hộ Lâm Tiêu, có thể không người nào dám vào lúc này coi trời bằng vung. Cho dù là Thái Thương Tiên Cung đều không dám ở nơi này thời điểm làm như thế, bởi vì kia chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Thái Thương cảnh hận tới bọn họ. Ngay cả Thái Thương cảnh ý chí cũng sẽ không buông qua bọn họ. Làm xong sự tình sau đó, tất cả mọi người đều tại như dầu sôi lửa bỏng tu luyện thích hợp bản thân chiến trận. Lâm Tiêu chính là đi dạo đến 21 doanh. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đi. Thiếu nữ doanh trưởng cười hì hì. Lâm Tiêu giang hai cánh tay, cười nói, nhiều mỹ nữ như vậy, ta tại sao có thể vứt bỏ. Thiếu nữ doanh trưởng liếc hắn một cái, ngươi bây giờ chính là đại hồng nhân. Vô số mỹ nữ trong lòng sùng bái anh hùng. Nếu ngươi nguyện ý, vô số mỹ nữ đều nguyện ý cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, tuyên truyền một cái? Vậy coi như xong đi. Lâm Tiêu khoát khoát tay, hắn có thể không có thời gian chơi đùa cái gì cộng độ lương tiêu. Hắn bây giờ còn có sự tình không có làm xong đi. Lâm Tiêu chín cái mỹ nữ đội viên cũng tới, nhìn thấy Lâm Tiêu liền nhào tới, trực tiếp đem Lâm Tiêu áp đảo thấp nhất. Lâm Tiêu nội tâm than thở, nữ nhân quả nhiên là điên cuồng sinh vật, thật vất vả bò dậy. Thiếu nữ doanh trưởng nhíu mày, Lâm Tiêu, ngươi coi trọng rồi mỗi một cái, ta nói rồi có thể giúp ngươi nói môi giới cầu hôn, hoặc là ngươi dứt khoát đều muốn, ta cảm thấy các nàng cũng sẽ đáp ứng. Mấy người nữ nhân liền vội vàng nhìn lại, trong mắt mang theo quyết liệt. Tiểu Loli càng là nói ra, tiểu ca ca, ngươi liền phải ta đi, ngươi còn tiểu ca ca, ngươi tuổi tác có thể làm Lâm Tiêu nãi nãi rồi được rồi. Đúng vậy, ngươi cho rằng tướng mạo ngươi 12 tuổi, tuổi tác chính là 12 tuổi sao? Tiểu Loli hừ hừ đến, vậy thì thế nào, ta chính là 12 tuổi, cả đời 12 tuổi. Lâm Tiêu liền vội vàng khoát tay, ta tới tìm các ngươi là có thứ tốt cho các ngươi. Vật gì tốt? Các nàng liền vội vàng hỏi. Lâm Tiêu có thể nói ra thứ tốt, tuyệt đối liền là đồ tốt, chẳng lẽ lại là lợi hại gì chiến trận? Ngay cả thiếu nữ doanh trưởng đều nhìn lại. Hiện tại Lâm Tiêu một lời một hành động đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Lâm Tiêu cười một tiếng, ta đến dạy các ngươi luyện đan. Luyện đan? Ngươi còn có thể luyện đan? Không phải đâu, ngươi chẳng lẽ là toàn năng? Lâm Tiêu nghe xong các nàng nghi vấn, mới chậm rãi nói ra, ta kỳ thực coi như toàn năng, trận pháp chẳng qua chỉ là ta tùy tiện tu hành một cái mà thôi. Luyện đan luyện khí phù lục cấm chế, sẽ không có ta sẽ không, các ngươi tu luyện đều là hệ hỏa công pháp. Cho nên ta chuẩn bị dạy các ngươi một loại đơn giản đan dược luyện chế pháp, là một loại chữa thương đan dược, danh tự liền gọi chữa thương đan. Tiểu Loli không nhịn được nhả ra tâm sư, hệ hỏa chiến trận liền gọi liệt diễm chiến trận, hệ thủy chiến trận liền gọi sóng cả chiến trận, chữa thương đan dược liền gọi chữa thương đan. Ngươi đây đặt tên năng lực thật là không điểm, ngươi sao không gọi đáng yêu Loli chữa thương đan đi? Thiếu nữ doanh trưởng bật cười, hai người các ngươi, người đầy đáng yêu Loli chữa thương đan chỉ có thể có cái vác phân. Tiểu Loli phun nhổ ra trắng, mịn đầu lưỡi, nói ra, đan dược mà nói, ngươi phải cùng doanh trưởng hào hào trao đổi một chút. Ô, Lâm Tiêu nhìn đến thiếu nữ doanh trưởng, chẳng lẽ còn là cái gì ẩn núp đan đạo đại nhân vật? Ngươi biết trận tiên tử đi? Tiểu Loli hỏi, sau đó tự hỏi tự trả lời. Chúng ta doanh trưởng cũng có một cái danh xưng, gọi là đan tiên tử. Thiếu nữ doanh trưởng gật đầu một cái. Lâm Tiêu liền vội vàng chắp tay. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu cái gì a? Ngươi rõ ràng cũng không biết được không? Đúng vậy, liền trận tiên tử đều bị ngươi giễu cợt qua. Phỏng chừng cái gì đan tiên tử ngươi cũng không nhìn tại nhãn lực. Đan tiên tử phất phất tay, được rồi, díu ra díu dít, nếu là đan dược, vậy liền xin ngươi chỉ giáo ta, ừ, ta còn có một bằng hữu, nàng cũng muốn gặp một lần ngươi. Vừa nói, lại là một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, bên cạnh nàng còn đi theo một cái người quen biết, Mai Huyên, kia không cần nhiều lời, nữ nhân này chính là trận tiên tử rồi. Mai Huyên nhìn một chút Lâm Tiêu, có chút lạnh rung lui về phía sau rụt lại. Nàng nhớ tới lúc trước cùng Lâm Tiêu tỉ đấu, bây giờ nhìn lại là thật không tự lượng sức. Bởi vì nàng sư phụ trận tiên tử nhìn Lâm Tiêu chiến trận, cuối cùng chỉ có thể có ra một cái kết quả, ta không bằng hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?